Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 571, chương 573. Trụ hóa, thải tỷ video rất nhanh tiếp thông. 13 yêu xuất sắc à, người có bản lãnh đừng thua à. Hưng phấn, thiết trụ, ngày đầu tiên như thế nào đây? Kẹp phân trèo nhi có hay không nghịch ngợm à? Thải tỷ, kẹp phân trèo nhi thật biết điều. Hắn và ta còn đi bên trong ruộng bắt lấy nhiều ốc sen. Người xem, nhiều như vậy à? Nhìn đến ta đều muốn ăn rồi. Kẹp phân trèo nhi xuống nước sao? Không có, bất quá vẫn là làm dơ. Người xem, ha ha, tiểu hoa miêu mà đây là. Đi nhanh tắm, đúng rồi. Xào ốc sen khác thả quá cay. Kẹp phân trèo nhi không ăn nổi cay. Ta biết, ta dùng từ tô xáo. Thật tốt, kẹp phân trèo nhi, phải ngoan ngoãn nghe cha nuôi lời nói a. Tốt mami, hắc hắc, ai, các ngươi nhìn con của ta cũng sẽ bắt ốc sen rồi ấy. Được rồi thải tỷ, ta đi cấp kẹp phân trèo nhi tắm. Chúc tay ngươi tức nghịch thiên. Treo video, Lý Thiết Trụ ôm kẹp phân trèo mà đi phòng tắm. Thấy một bên kỳ quái cuộn tròn trưởng thôn. Không khỏi cảm thấy kỳ quái. Người này, có khuyết điểm. Gầm gầm gừ gừ, trưởng thôn càng tò mò hơn. Thải tỷ không phải rất cường thế sao? Thế nào không một chút nào quái Lý Thiết Trụ? Là bởi vì không quen sao? Không quen, lại làm sao sẽ đem qua cho hắn mang? Hoàn toàn không nghĩ ra. Vậy thì, đi xem một chút Mập Hiên tỉnh chưa đi. Trưởng thôn đi ra biệt thự mới đột nhiên nghĩ tới. À, đúng rồi, ta hiện tại cũng là giúp người khác mang hài tử. Chẳng lẽ là bởi vì quen biết sao? Không phải, hẳn là từ tín nhiệm. Trưởng thôn mang không tốt oa lời nói. Quyền vương có thể đánh tử hắn. Tắm xong, Lý Thiết Trụ mới vừa ở trên giường cho kẹp phân trèo nhi mặc quần áo tử tế. Đầu giường trong địa đạo chui ra Lưu Đại Tráng cùng hắn nữ nhi bong bóng. Oa, thật thần kỳ. Lại có nói, chúng ta tới rồi nửa ngày cũng không biết. Phía dưới thật là tối. Hoàn toàn không biết phương hướng. Tiết mục tổ làm sao tìm được địa phương. Thường ngày giới diễn, mặc dù mấy vị khách quý đã sớm biết rồi nói sự tình. Buổi sáng, Lý Thiết Trụ mới tới liền mở ra nghiên cứu một lúc lâu. Đây chính là tiết mục bộ sách võ thuật. Phải báo cho biết khách quý. Nếu không tiếp theo nhiệm vụ, không có cha môn đồng ý cũng tiến hành không đi xuống. Còn nữa, gặp Lý Thiết Trụ loại này lăng. Không biết chuyện dưới tình huống. Nói không chừng sẽ sao cục gạch trên đất đầu đường nghênh đón Lưu Đại Tráng phụ nữ. Dù sao Lý Thiết Trụ là có tiền khoa. Lưu Đại Tráng với Lý Thiết Trụ là thực sự không quen. Với nhau gần như chưa có nghe nói qua. Cho nên, gặp mặt cũng chỉ sẽ giới trò chuyện. Kẹp phân trèo nhi là phấn khởi cực kỳ. Đem cha nuôi cho hắn làm chúc ná cho bong bóng chơi đùa. Sau đó, lại mang nàng đi xem ốc sen. Khoe khoang nói là đích thân hắn bắt. Lưu Đại Tráng, các ngươi không ngủ chưa? Đi bắt ốc sen rồi hả? Lý Thiết Trụ, đúng vậy, vốn đang muốn bắt một hồi. Nhưng là tiết mục tổ cho chúng ta biết về sớm một chút. Sợ các ngươi từ nói đi lên không ai mở cửa. Lưu Đại Tráng, ây, đoạn này dĩ nhiên chỉ có thể cắt bỏ. Lý Thiết Trụ vô cùng thành thật. Lưu Đại Tráng vò đầu bứt tai, hoán đổi rồi đề tài. Sơn kê ca thế nào? Lý Thiết Trụ nói, viêm ruột thêm chúng độc thức ăn. Thực ra không nghiêm trọng, nhưng là hắn quá già rồi thân thể không bằng người trẻ tuổi mà. Đại khái ngày mai thì không có sao đi. Lưu Đại Tráng, cũng vậy, bệnh hắn thì xin nghỉ mà. Làm gì liều mạng như vậy? Cũng còn khá có ngươi đứng ra giúp hắn. Lý Thiết Trụ trong đầu nghĩ ta nào có đứng ra. Ta là được an bài được rất rõ ràng được không? Hắn nói. Sơn kê ca cùng tiết mục tổ ký hiệp ước a, Lưu Đại Tráng. Vậy cũng không thể không để ý thân thể à? Lý Thiết Trụ lắc đầu. Làm người đây phải có nguyên tắc. Cũng không thể vì thân thể liền tiền cũng không muốn chứ. Lưu Đại Tráng gật đầu liên tục. Sau đó, phát hiện không đúng. Chẳng lẽ mình nghe lầm? Nghe nói ngươi còn trẻ như vậy thì có bạn gái. Đúng vậy, không sinh nhật hài tử còn sớm chứ. Dù sao đều là nghệ sĩ. Tốt nghiệp liền sinh. Chẳng lẽ giống như ngươi và Sơn Kê Ca già như vậy rồi lại sinh con sao? Chúng ta đang lúc tráng niên. Ngươi đây là hư tráng. Đừng xem ngươi luyện ra bắp thịt rất lớn đống. Ta có thể đánh như ngươi vậy 3 cái. Hôm nay khí trời tốt. Đạn mạc, Lưu Đại Tráng bị Lý Thiết Trụ trực tiếp trò chuyện bối rối. Cũng không thể vì thân thể liền tiền. Cũng không cần chứ. Chân Lý, 2 cái này là thực sự giới. 2 cái sắt thép thẳng nam. Thẳng nam thấy thẳng nam. Nam càng thêm nam. Cuối cùng, hay lại là Lưu Đại Tráng gánh không được rồi. Ôm Tiểu Phao Phao liền chui. Vốn là tiết mục tổ còn để cho bọn họ hơi chút trò chuyện một chút. Nhiều dự trữ điểm tài liệu thực tế đâu rồi. Kết quả 2 người này dâu ông nọ cắm cầm bà kia. Lý Thiết Trụ tùy thân chuyên viên quay phim nói. Các ngươi thế nào không hề trò chuyện nhiều một chút. Lý Thiết Trụ, chúng ta trò chuyện thật đầu duyên. Hắn đột nhiên có việc gì? Chuyên viên quay phim cười khanh khách. Lại nghỉ ngơi trong chốc lát. Đạo diễn tổ nhắc nhở các gia trưởng mang theo hài tử đi tham gia hoạt động tập thể rồi. Cái tiết mục này là Lý Thiết Trụ trải qua thoải mái nhất tiết mục. Không ai sánh bằng, so với nấm phòng còn phải dễ dàng. Trên căn bản liền lên chưa làm 1 giờ nhiệm vụ, buổi chiều 1 giờ, vãn hơn 1 giờ, còn lại liền không có bất kỳ yêu cầu. Thuần túy chính là một cái hưu nhàn du lịch loại tiết mục. Tiền này kiếm được dễ dàng a? Lý Thiết Trụ hỏi chuyên viên quay phim. Tiếp theo cuối mùa ta mang đệ đệ của ta tới được không? Chuyên viên quay phim cuồng lắc đầu. Lý Thiết Trụ, tại sao? Chuyên viên quay phim, người quá mắc. Lý Thiết Trụ mang theo kẹp phân trèo nhi cùng đỗ mắt to cha con hội họp. Đồng thời hướng nhiệm vụ địa điểm đi tới. 2 cái tiểu hài ở phía trước điên chạy. Đỗ mắt to, các ngươi chậm một chút. Lý Thiết Trụ, nam hài tử tùy tiện chạy. Đỗ mắt to, vạn nhất té được đây. Lý Thiết Trụ, té được liền bò dậy a. Đau lời nói trước tiên có thể nằm một hồi. Bẹp, chạy ở phía sau kẹp phân trèo nhi ngã xuống. Xô ngã xuống đất, cũng bởi vì quán tính lan một vòng. Chuyên viên quay phim dọa sợ. Nhanh đi đỡ dậy hài tử. Lý Thiết Trụ la lên. Đừng động hắn, kẹp phân trèo nhi quẳng bối rối. Còn có chút đau, Lý Thiết Trụ tiểu chạy tới. Ngay tại người khác cũng cho là hắn muốn đích thân đỡ dậy hài tử thời điểm. Hắn vừa sải bước quá kẹp phân trèo nhi tiểu tiểu thân thể. Học hắn dáng vẻ té lộn mèo một cái. Giống nhau như đúc. Sau đó, Lý Thiết Trụ nghiêng đầu nhìn về phía kẹp phân trèo. Kẹp phân trèo nhi đều sợ ngây người. Cha nuôi quá lớn một đống rồi. Té xuống thời điểm, mặt đất cũng rung xuống. Ôi chao, thật là đau. Lý Thiết Trụ phù khoa địa biểu diễn nói. Kẹp phân trèo nhi ma lưu bò dậy đi đỡ Lý Thiết Trụ. Cha nuôi, ngươi không sao chớ. Lý Thiết Trụ đứng lên. Ta bị thương. Kẹp phân trèo nhi bối rối. Vậy làm sao bây giờ đây? Có thể chết hay không à? Lý Thiết Trụ, kia đảo cũng không phải. Chính là tiếp theo yêu cầu kẹp phân trèo nhi chiếu cố ta. Kẹp phân trèo nhi, được. Lý Thiết Trụ, cho nên ngươi không thể chạy loạn. Phải cẩn thận không muốn ngã xuống. Nếu không sẽ không có ai chiếu cố ta. Kẹp phân trèo nhi nhu thuận gật đầu. Yên tâm đi cha nuôi. Bảo vệ ta ngươi. Hừ hừ ở một bên cười nhạo Lý Thiết Trụ ngốc. Đại nhân còn té, đỗ mắt to dắt con trai bước nhanh đi. Không nên cùng kẻ ngu chơi đùa. Ảnh hưởng hài tử trí lực trổ mã. Đạn mạc, Lý Thiết Trụ thật rời ạ cẩu. Cái này gọi là đi hài tử đường để cho hài tử không đường để đi. Tóm lại, không đỡ là đúng. Không phải mình hài tử không đau lòng đúng không? Há mồm sẽ tới. Người không thấy Lý Thiết Trụ đối kẹp phân trèo nhi thật tốt sao? Thương tiếc cùng cưng chiều là có khác nhau. Mặc dù ngu xuẩn điểm, nhưng Lý Thiết Trụ điểm xuất phát là đúng. Tiết mục tiếp tục, mọi người đến say ngũ cốc. Những người bạn nhỏ bị phân chia 2 đội. Xuống đất nói đi làm nhiệm vụ. Tìm về một ít trong nhà mất vật phẩm. Dĩ nhiên, đây cũng là bộ sách võ thuật. Nhưng các gia trưởng vẫn lo lắng. sợ trong địa đạo quá đen bọn nhỏ sợ hãi. Đặng Lỗ Ân nói, Lý Thiết Trụ khẳng định không lo lắng. Lấy hắn giáo dục quan điểm, nói về điểm kia đen không coi là cái gì. Đúng không? Mọi người nhìn về phía Lý Thiết Trụ. Lý Thiết Trụ ôm kẹp phân trèo nhi. Làm sao sẽ không lo lắng? Tiểu bằng hữu đối hắc ám cùng không biết sợ hãi nhất rồi. Ta từ nhỏ chỉ sợ đen. Ta còn không muốn để cho kẹp phân trèo mà đi đây. Các ngươi tiết mục này tổ thiết kế cũng quá ngu xuẩn một chút chứ. Liền không có suy nghĩ qua bọn nhỏ cảm thụ sao. Ngoài ra bốn vị ba sửng sốt. Họa phong đột biến A. Đặng Lỗ Ân. Thiết Trụ cũng sợ đen. Lý Thiết Trụ nói. Đúng vậy. Thế nào? Làng giải trí ta sợ nhất rõ ràng chính là cổ đại nhạc cùng Chu Tinh Tinh rồi. Ngô Tổ Ân. Chờ một chút. Cổ đại nhạc đen. Chu Tinh Tinh không đen chứ. Lý Thiết Trụ. Hắn lòng đen tối. Ngô Tổ Ân. Trưởng thôn. Các vị ba môn không cần lo lắng. Có chuyên viên quay phim cùng đạo diễn tổ nhân viên làm việc với bọn nhỏ đi xuống. Sẽ không có vấn đề. Còn có thể luyện một chút can đảm. Đặng Lỗ Ân. Ta cũng không dám đi xuống. Còn để cho bọn nhỏ đi. Phía dưới quá giam cầm rồi. Lý Thiết Trụ, ta cảm thấy được hẳn phóng trưởng thôn đi ngồi nhảy lầu máy. Luyện một chút can đảm. Chỉ chốc lát sau, bọn nhỏ vẫn là phải xuống đất nói chấp hành nhiệm vụ. Kẹp phân trèo nhi có chút sợ hãi. Cha nuôi, phía dưới có quái thú sao? Lý Thiết Trụ, không có. Bất quá ngươi nhớ, thấy cái gì sợ hãi đồ vật. Ngàn vạn lần không nên chạy. Biết không? Đánh. Đánh chết hắn. Kẹp phân trèo nhi. Thật sao? Lý Thiết Trụ. Sâu trùng có sợ hay không? Sợ. Tử sâu trùng có sợ hay không? Không sợ. Vậy thì đúng rồi. Nghe ta chuẩn không sai. Gặp phải sợ hãi đồ vật đánh liền. Ta biết rồi cha nuôi. Sau đó. Nói nhiệm vụ xuất hiện quỷ dị một màn. Hừ hừ trực tiếp hù dọa khóc. Mà kẹp phân trèo nhi trực tiếp hóa thân dũng sĩ. Bất kể gặp phải cái gì NPC đi lên chính là một trận quyền đấm cước đá. Chợt một, Mập Hiên cũng sợ choáng váng. Kẹp phân trèo nhi, ta cảm thấy cho ngươi trưởng thành có thể coi quyền vương. Kẹp phân trèo nhi, quyền vương không phải ba ba của ngươi sao? Mập Hiên, đúng vậy. Kẹp phân trèo nhi suy nghĩ một chút. Tại sao phải nhường ta làm ba ba của ngươi? Ta vẫn còn con nít nha. Còn không có bạn gái đây. Mập Hiên, kẹp phân trèo nhi, nếu không ta đem ngươi làm cha nuôi chứ. Mập Hiên, ngươi chớ nói chuyện, đi theo chuyên viên quay phim cùng nhân viên làm việc cười rút ra rút. Quả nhiên trụ hóa nghiêm trọng. Đạn Mạc, thật tốt một hai tử A. Đáng tiếc gặp Lý Thiết Trụ. Mập Hiên cũng hoài nghi cuộc sống. Hà A, kẹp phân trèo nhi siêu dũng. Cái kia NPC đại khái bị đạp cổ chân đau. Cười chết ta rồi. Hừ hừ thật một lời khó nói hết a. Thật không đòi vui. Ba nữ hài tử tam đứa bé trai đều không khóc. Liền hừ hừ khóc. Tại sao phải nhường ta làm ba ba của ngươi? Ta mẹ nó nửa thùng mì ăn liền cười thành một thùng. Còn phải ăn nữa một lần. Trên mặt đất, năm cái ba chính ngồi quanh ở một trương thạch trước bàn. Chuẩn bị rút thăm. Rút ra tiếp theo thuộc về bọn họ nhiệm vụ. Không biết tại sao, bọn nhỏ sau khi rời đi, ba môn đột nhiên trở nên sáng sủa rất nhiều. Không đạo đức, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.